Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, Vạn Huyết Đan. Nguyên vốn có đến có trở về tràng diện, ở Lý Mục cởi hết cánh tay phía sau, mất đi cân bằng, thiên kiếm thượng nhân thiên kiếm thập lục thức không biết thi triển bao nhiêu lần, lại không thể áp chế Lý Mục. Trái lại đem chính mình mệt hao tổn quá chừng, mà Lý Mục cởi hết áo phía sau, chẳng qua là hai quyền mà thôi. Thiên kiếm thượng nhân liền trọng thương thổ huyết, tình cảnh này, biết bao bi ai, vô số người phảng phất đều thấy được một cái lâu năm đại tông sư võ đạo thần thoại phá diệt. Lại phảng phất là thấy được một cái truyền kỳ mới sinh ra. Võ lâm giang hồ, sóng sau đè sóng trước. Đều sẽ có lão truyền kỳ mất mạng, có truyền kỳ mới sinh ra, không có người nào là vĩnh hằng chủ giác. Thời gian qua đi 20 năm, thiên kiếm thượng nhân thực lực tăng lên to lớn, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lý Mục. Lý Mục người này, cánh chim đã phong phú, thiên kiếm đã là đại tông sư tột cùng chiến lực. Lý Mục nhưng ung dung đánh bại hắn, mà được xưng không dùng toàn lực. Này. Chẳng lẽ hắn đã là tiên thiên cảnh giới cường giả tuyệt thế? Lý Mục không thể trêu chọc, lần này nhìn trên chiến đài, rốt cục không còn là trầm mặc một mảnh, đến từ chính mỗi bên đại thế lực các đại lão cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, cực kỳ dáng dấp khiếp sợ. Thái chi tiết, Chu Nhất Lăng chờ trong quân đội cường giả, sắc mặt ngưng trọng, Lý Mục quyền pháp để cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hoàn toàn không tìm được kẽ hở, vốn là dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp nghiền ép, chi phủ Lý Cương đăm chiêu. Cho đến bây giờ, cái này nghiệt tử, còn chưa biểu diễn ra hắn pháp thuật tu vi, cũng không bại lộ nội khí, chẳng lẽ là còn mang theo lá bài tẩy. Đại tướng quân Ninh Như Sơn trên mặt, xẹt qua một tia vẻ buông lỏng, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch một ít chuyện. Bất kể như thế nào, con thứ ổn định cưới Lý Mẫu bên người nha hoàn. Chuyện này, đối với Ninh Phủ tới nói, đều là một cái có lợi tín hiệu, mà thiên kiếm võ quán các đệ tử, nhưng là mỗi một người đều mặt xám như tro tàn. Bọn họ này mấy năm, ở trong thành hung hăng quen rồi. Có thể nói là hoành hành bá đạo, ỷ vào đúng là thiên kiếm võ quán thế, mà thiên kiếm võ quán lớn nhất sức mạnh khởi nguồn, thiên kiếm thượng nhân, lúc này lại bị đánh hộc máu, bàn tay hầu như phế bỏ. Chuyện này quả thật là một tai nạn. Khai thiên thần kiếm Trương Thừa Phong, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn mặc dù cũng không hoang mang, nhưng Lý Mục thực lực vẫn là để hắn cảm giác được một sợ hãi khôn cùng. Tương đương ngày, nếu như bởi vì Trương Suy Tuyết cái chết, hắn đánh mất lý trí, không tiếc bất cứ giá nào muốn chặn giết Lý Mục. Hiện tại bao quát hắn ở bên trong thiên kiếm võ quán rất nhiều trưởng lão, chỉ sợ là đều đã nguội chứ. Sớm biết, không nên trêu chọc Lý Mục, nhưng mà, hiện tại cũng vậy, trong đó là tử thù. Không chết không thôi, đi hối hận những chuyện này đã không có ý nghĩa. Bất kể như thế nào, hôm nay đều phải giết chết Lý Mục. Bằng không, thiên kiếm võ quán coi như là triệt để xong. Mà cùng đang quan chiến trên đài Đại Phong Thương hội hội trưởng Chu Đắc Đạo, lúc này trên trán nhưng là mồ hôi lạnh tràn trề, liên tiếp địa lau chùi. Trong lòng hắn nghĩ mà sợ. Muốn so với Trương Thừa Phong sâu sắc nhiều lắm, mắt gặp được Lý Mục thực lực kinh khủng như thế. Hắn ý thức được, khi đó, như không phải Lý Mục sốt ruột chạy tới thiên kiếm võ quán cứu một gã khác nha hoàn. Chỉ sợ lúc này Đại Phong Thương hội, lúc này Chu gia, đã sớm hóa thành phế tích. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, tất cả mọi người cho rằng, thắng bại đã phân. Bao quát Lý Mục, như vậy quyết đấu, hắn chờ mong rất cao, nhưng mà, thiên kiếm thượng nhân biểu hiện, để hắn thất vọng, đồng thời, hắn cũng đang suy tư. Nếu như thiên kiếm thượng nhân đại biểu đại tông sư cảnh giới sức chiến đấu cao nhất, vậy thì mang ý nghĩa hắn có thể quét ngang đại tông sư cảnh giới hết thảy cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, kha kha kha hắc, thiên kiếm thượng nhân đầy miệng là huyết, cười lạnh, nói, còn chưa kết thúc đây. Lý Mục mắt, híp lại, làm sao, ngươi thật muốn ta đánh chết ngươi sao? Thiên kiếm võ quán dưới đất xây dựng lòng đất mê cung. Lấy người sống, sống thú luyện kiếm, vốn là cực kỳ tàn ác sự tình. Lý Mục không tin chuyện như vậy. Thiên kiếm thượng nhân không biết. Thậm chí này rất có thể là từ thiên kiếm thượng nhân thời đại liền hình thành ác liệt truyền thống. Lý Mục cũng không có đem mình xem là giữ gìn lẽ phải chúa cứu thế. Thế nhưng, như thiên kiếm thượng nhân không biết tốt xấu, vậy hắn sẽ không để ý đem cái này đầy tay máu tanh kẻ ác oanh thành làm thịt nhão. Thiên kiếm thượng nhân cười ha ha, đánh chết ta, tiểu bối, ngươi cao hứng quá sớm. Ồ, ngươi còn có dư lực. Cái kia chờ cái gì? Xin bắt đầu của ngươi biểu diễn đi. Lý Mục trong lòng vui vẻ. Trong lòng hắn chờ đợi. Tốt nhất thiên kiếm thượng nhân bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Cứ như vậy mới có thể chân chính kích thích ra hắn hạn mức tối đa. Cũng mới có thể chân chính đưa đến mài giũa hắn bản thân ước nguyện ban đầu. Cạch khi... Thiên kiếm thượng nhân đem vật cầm trong tay bốn cạnh dị hình trường kiếm vứt xuống một bên, trên mặt của hắn lập lòe vẻ dữ tợn, một viên màu đỏ viên thuốc từ trong lồng ngực của hắn phiêu bay ra ngoài. Viên thuốc này như ngưng tụ máu tươi như thế, bên trong có ánh sáng lưu chuyển, thả ra từng tia từng sợi hào quang đỏ ngầu, hướng về xung quanh tràn ngập ra. Chỉ một thoáng, phảng phất là núi thây biển máu như thế, huyết tinh chi khí bồng bềnh tràn đầy toàn bộ quảng trường, bốn phía phảng phất đều bị nhuộm thành vì là màu máu ngạch giống như vậy. Vô số sinh linh kêu rên gào thét từ nơi này lớn chừng ngón tay cái viên thuốc bên trong bồng bềnh đi ra, một loại hết sức tà ác, hết sức cảm giác quái dị. Nhìn trên chiến đài có vài vị người tu vi cao thâm, bao quát chi phủ Lý Cương ở bên trong, nhìn thấy cái kia màu đỏ viên thuốc, tựa hồ là ý thức được cái gì, hơi biến sắc mặt. Xung quanh xem cuộc chiến mấy vạn người, bị cái kia màu đỏ viên thuốc ánh sáng chiếu một cái, cảm thấy có một loại mê muội cùng cảm giác buồn nôn trong lòng đầu hiện ra động. Cảm giác vô cùng không thoải mái. Đó là cái gì? Thiên kiếm thượng nhân sát chiêu sao? Viên thuốc, chẳng lẽ có thể tăng cường công lực? Hàng loạt hô khẽ, đến từ chính Phượng Minh thư viện não tàn phấn lôi âm âm tâm. Lập tức treo lên, hét lớn, không biết xấu hổ, đánh không lại liền dùng đan dược. Ngươi, ô ô ô, lời còn chưa nói hết, ngay lập tức sẽ bị một bên những đồng bạn xông tới cho che miệng lại. Cô nãy nãy ngươi có thể tiết kiệm chút tâm đi, chớ nói lung tung. Xa xăm nhất, cao mười mấy mét thiên kiếm võ quán cửa lớn trên cổng chào mặt, xách ghế xếp nhỏ, uống rượu mơ, một bên cắn hạt dưa vừa ăn dưa hấu Hùng Phong quán chủ, cùng bên người vạn năm đồng nghiệp thần toán tử, đang ở hết sức không có có đạo đức mà đem hạt dưa cùng ngốc nghếch khắp nơi ném loạn. Lão đại, chúng ta tại sao muốn bò tới đây nhìn a? Có chút xa, người ngốc a, như vậy mới có vẻ khác với tất cả mọi người a. Thiên kiếm võ quán người phát hiện chúng ta ở trên cổng chào ném loạn rác dưới lời, có thể hay không rất tức giận? Nếu như bọn họ không tức giận, ta còn chưa tới đây. Lý Mục rất mạnh a. Đó là, ta nhìn chúng nam nhân. Nhưng là nhân gia không có coi trọng ngươi a. Lão đại, a, ta nhổ vào, thần toán tử ngươi dám đùa giỡn lão nương. Ta là nói, hắn là ta chuẩn bị kéo vào hỏa ứng cử viên. Ngạch, lão đại, cẩn thận a, người nào cũng có thể hố. Cái này Lý Mục cũng loạn hố. ngươi đánh không lại, vừa không có dinh dưỡng lại không có tiết tháo đối thoại. Tiến hành được một nửa, Hùng Phong quán chủ trong tay ngốc nghếch rơi xuống một bên. Xinh đẹp như loli giống như mỹ lệ trên khuôn mặt, lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Ta giọt cái mẹ rồi. Đó là vạn huyết đan, thiên kiếm lão quỷ dĩ nhiên luyện chế tà ác như vậy đồ vật. Vạn huyết đan, trong truyền thuyết, dùng 10.000 cái người sống tâm đầu huyết luyện chế tà ác chi đan. Đúng đấy, Lý Mục có phiền toái. Hùng Phong quán chủ vẻ mặt nghiêm túc lên. Này đơn, chính là lão phu lấy bản thân trong lòng tinh huyết 10.000 giọt. Thậm chí mà thành vạn huyết đan, vốn không muốn hôm nay liền dùng. Nhưng là, tiểu bối, đây là ngươi buộc ta. Thiên kiếm thượng nhân sắc mặt dữ tợn nói. Lý Mục bĩu môi, 10.000 giọt bản thân trong lòng tinh huyết. Lừa gạt ai đó, ngươi lấy 10.000 giọt tâm đầu huyết. Còn có mệnh ở a? Huống hồ này cái gọi là vạn huyết đan, khí tức tà ác, bên trong mơ hồ truyền ra vạn ngàn sinh linh kêu khóc cầu xin tiếng. Có sát sinh khí, Lý Mục tu luyện tiên thiên công, đối với loại khí tức này, càng là nhạy cảm, chỉ sợ chính là dùng một loại cực kỳ tà ác thủ đoạn. Tàn hại vô số sinh linh luyện chế được. Lý Mục nhớ lại thiên kiếm võ quán lòng đất trong mê cung tất cả. Đống kia tích như núi thi thể. Còn có không dừng ngủ đêm đốt cháy thi thể đốt lô. Thiên kiếm thượng nhân, lai lịch bất chính, tuyệt đối là đã bước vào tà đạo. Mà trên thực tế, Lý Mục suy đoán là đúng. Thiên kiếm thượng nhân sở dĩ nói như vậy. Chẳng qua là vì cho nhìn trên chiến đài một vài đại nhân vật nhóm. Một cái đài cấp cùng bàn giao, vạn huyết đan tà ác, một khi chân chính lộ ra ánh sáng lai lịch của nó, sẽ khiến cho người khác nhiều người tức giận, danh tiếng liền thúi, nhưng nói đi nói lại, trừ những thứ này ra ánh mắt sắc bén tin tức linh thông các đại nhân vật ở ngoài. Cái khác rào rạt mấy vạn người, có thể nhìn ra được người không nhiều, chỉ cần những đại nhân vật này. Không nên quá mức tính toán. Vậy là được rồi. Chuyện như vậy, các đại lão cũng vậy ngầm hiểu ý liền có thể. Hôm nay, liền để mở mang kiến thức một chút. Sức mạnh chân chính, thiên kiếm thượng nhân trương miệng. Đem cái này vạn huyết đan, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Gần giống như là đem vạn ngàn dãy rủa kêu rên thánh linh linh hồn. Đều nuốt vào đến rồi trong bụng như thế. Nháy mắt. Hắn cả người giống như là bị máu tươi nhuộm dần như thế. Một tầng mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi. Từ bộ mặt hắn trên da thịt hiện ra. Sau đó điên cuồng hướng về toàn thân mỗi một tấc da thịt lan tràn. Đó là một loại rất khủng bố sợ hãi màu đỏ. Làm như từ trong địa ngục oan hồn dòng máu bôi lên. Mang theo quỷ dị khó tả khí tức tà ác. Mà cùng lúc đó. Thiên kiếm thượng nhân vết thương trên người, hai tay biến mất ra thịt huyết nhục, trong nháy mắt khôi phục, nguyên bản phun ở trên lôi đài máu tươi, cũng giống sống như thế, lơ lửng, hóa thành từng viên giọt máu, như yến về tổ như thế, một lần nữa hướng về trong miệng hắn tụ tập, Lý Mục không có nhân cơ hội công kích, mà là khá hứng thú nhìn, quan sát đến, cảm thụ được. Hắn đối với loại biến hóa này cảm thấy rất hứng thú. Bất kỳ ngụy biến đều là thế giới này võ đạo bí thuật một loại, đều đại diện cho nhất định võ đạo hàm nghĩa, đại biểu một loại tồn tại ở trong thiên địa sức mạnh hình thức. Đều cũng có nhất định nguyên lý, tồn tại vừa có để ý, bất quá, thật buồn nôn a, phun ra ngoài huyết, dĩ nhiên một lần nữa nuốt xuống. Lý Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên quảng trường xem cuộc chiến mấy vạn người, bao quát nhìn trên chiến đài một ít đại lão, các cường giả, nhìn thấy như vậy một màn, đều vì Lý Mục lau một vệt mồ hôi, người trẻ tuổi vẫn là không có kinh nghiệm a, như vậy sinh tử ước đấu trên võ đài, thiên kiếm thượng nhân vừa nhìn chính là ở nghệ đại chiêu. dĩ nhiên không nhân cơ hội mạnh mẽ tấn công. Đợi đến thiên kiếm thượng nhân chân chính dung hợp cái viên này vạn huyết đan sức mạnh. Đến thời điểm, cục diện rất có thể nghịch chuyển. Bọn họ không cách nào lý giải Lý Mục tâm thái. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được. Thiên kiếm thượng nhân khí thế khí tức. Đang điên cuồng tăng vọt tăng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.